Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1543, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Cố Phong làm Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ của mình lại. Chuyện gì thế? Anh ta cho người đi bắt cóc Lý Vân Phong. Giọng nói của Cố Phong bất giác trầm hơn vài phần. Diệp Ninh hơi nín thở. Lý Vân Phong. Cô thật sự không ngờ rằng mình còn có thể nghe được tên của người này. Tại sao Mục Văn Hạo lại muốn bắt cóc Lý Vân Phong chứ? Hai người kia vốn dĩ chẳng có tí liên quan nào với nhau mà. Chắc là anh ta đã biết được quá khứ của em và Lý Vân Phong. Cho nên mới làm như thế. Cố Phong biết rõ Mục Văn Hạo có D, CV, ân chiếm hữu đối với Diệp Ninh cao đến mức nào hơn bất cứ người nào khác. Không hề kinh ngạc khi nhìn thấy Mục Văn Hạo làm ra loại chuyện khác người này. Diệp Ninh ngơ ngẩn suốt mười mấy giây. Cuối cùng nỉ non nói. Anh ta đúng là điên thật rồi. Cố Phong hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của cô. Nhưng mà cũng may là lần này Mục Văn Hạo tuyệt đối không có cơ hội xoay người nữa. Nếu không chỉ e là Diệp Ninh sẽ mãi mãi sống trong sự theo dõi giám sát của anh ta. Vậy Lý Vân Phong thì sao? Anh ta có bị làm sao không? Tuy rằng Diệp Ninh đã không có bất cứ tình cảm gì với Lý Vân Phong nữa. Nhưng cũng không muốn người khác vì cô mà chịu những tổn thương không cần thiết. Lúc người Mục Văn Hạo ra tay thì đã bị công an khống chế. Lý Vân Phong không bị gì cả. Trước khi chúng ta đến Kinh Thành thì thật ra Lý Vân Phong cũng đã phối hợp điều tra rồi. Lúc trước Cố Phong không nói là bởi vì anh chắc chắn Diệp Ninh không muốn nhìn thấy anh ta. Quả nhiên, sau khi Diệp Ninh nghe xong, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Chỉ nói một câu, vậy là tốt rồi. Một lúc lâu sau, Diệp Ninh lại hỏi lại lần nữa. Mục Văn Hạo sẽ bị phán tử hình sao? Giờ phút này đến cả chính cô cũng đều không thể nào miêu tả rõ tâm trạng của chính mình. Cố Phong lắc đầu nói, anh cũng không biết, pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng công chính nhất. Diệp Ninh im lặng, Cố Phong cũng đã nói xong rồi. Tiểu Ninh, có phải em cũng hơi buồn đúng không? Giọng của Cố Phong rất trầm, giống như là đang cực lực đè nén gì đó. Vô cùng cẩn thận thử hỏi, anh biết Diệp Ninh và Mục Văn Hạo đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng biết có lẽ Mục Văn Hạo đã để lại một chút dấu vết trong lòng của Diệp Ninh. Diệp Ninh đầu tiên là nhìn chằm chằm vào anh, hiểu rõ được ý mà anh muốn nói. Sau đó có chút dở khóc dở cười. TBC, em cũng có phải là người thích chịu ngược đâu. Anh ta uy hát, y, ế, p em lâu như thế. Em căm ghét còn không kịp nữa là... Đầu óc anh suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện gì thế? Hơn nữa em yêu ai? Không lẽ anh còn không biết sao? Nói xong cô còn cảm thấy chưa hết giận. Trực tiếp đờ, ớ, em mở anh một cái. Mọi âm u trong lòng Cố Phong đều biến thành mây khói. Nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình cọ tới cọ lui. Anh sai rồi, anh không nên suy nghĩ lung tung. Anh ăn nói bậy bạ. Nói chuyện lung tung, Diệp Ninh bị chọc cười. Anh say thật rồi, ăn nói bậy bạ với nói chuyện lung tung không phải đều cùng một nghĩa cả sao? Cố Phong hoàn toàn không phủ nhận chuyện này. Không đợi cô phản ứng lại, bàn tay to của anh đã vói vào trong đầu ngủ của cô. Một luồng cảm giác tê dại lập tức thổi quét toàn thân Diệp Ninh. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mà mặt của cô vẫn cứ lập tức đỏ lên. Không phải anh nói anh nhức đầu sao? Với lại ngày mai anh còn phải dậy sớm nữa đó. Cố Phong cười xấu xa tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Hiện tại hết đau rồi. Với lại anh cũng không thể thua thằng danh Diệp Đống kia được. Tiểu Ninh, chúng ta cũng sinh một đứa con đi. Không đợi Diệp Ninh trả lời, áo ngủ của cô đã bị Cố Phong nhanh chóng cởi ra. Sau đó anh đã chui thẳng vào trong chăn, tiếng hít thở dồn dập từ trong ổ chăn truyền ra. vô số nụ hôn dập dạp rơi xuống trên người Diệp Ninh. Cách chương.